kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Băng giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách, chương 4, thần thái, dung mạo giả. Cốt chi dư, thường tả cốt chi bất túc, tình thái giả, thần chi dư, thường tả thần chi bất túc, cửu chú quan nhân tinh thần, sa kiến quan nhân tình thái. Đại gia cử chỉ, sai sáp diệt giai, tiểu nhi hành tàng, khiêu khiếu rũ thất, đại chỉ diệt biện thanh trọc, tế sở liêm luận thú thiệt, hữu nhược thái, hữu cuồng thái, hữu sơ lại thái, hữu chu huyền thái, phi điểu y nhân, tình trí oan chuyển, thử nhược thái giã, bất sam, bất phúc, bàng nhược vô nhân, thử cuồng thái giã, tạo chỉ tự như, vấn đáp tùy ý, thử sơ lại thái giã, sức kỳ trung cơ, bất cẩu ngôn tiếu, sát ngôn quan sắc, su cát tiểu hung, tắc chu huyền thái, giai căn kỳ tình, bất do ải uổng, nhược nhi bất mi, cuồng nhi bất hoa, sơ lại nhi chân thành, chu huyền nhi kiện cử, giai năng thành cơ, phản chi, bại loại giã, đại khái diệt đắc nhị tam hỷ. Tiền giả hằng thái, hữu hữu thời thái, phương hữu đối đàm, thần hốt tha vãng, chúng phương sung ngôn, thử độc lệnh tiếu, thâm hiểm nan cận, bất túc giữ luận tình, ngôn bất tất đương, cực khẩu xưng thị, mạc giao thử nhân, cố ý thị hủy, ti dung khả sỉ, bất túc giữ luận sự, mạn vô khả phủ, lâm sự trì hồi, bất thậm quan tình, diệt vi trụy lệ, phụ nhân chi nhân, bất túc giữ đàm tâm, tam giả bất tất định nhân trung thân, phản thử dĩ cầu, khả dĩ giao thiên hạ sĩ. Vừa rồi là phần Hán văn, và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe phần chú thích nhé. 1. Dư, đại ý là nhiều mà có thừa, nghĩa rộng ở đây là biểu hiện ở bên ngoài, tức là dung mạo thì biểu hiện ở bên ngoài. 2. Tả, có nghĩa là phò tá, phụ trợ, bổ sung. 3. Tình thái là biểu hiện bên ngoài của tinh thần con người. 4. Đại gia, chỉ người có học vấn tu dưỡng cao siêu, thường thì đều là người có thành tựu ở các phương diện. 5. Tiểu nhi hành tàng, trẻ con, trẻ nhỏ, nghĩa là hành sự như trẻ con. 6. Kiêu khiếu, là chạy băng băng, kêu gào. 7. Nhược thái, nghĩa là thần thái thấp kém, yếu mềm. 8. Cuồng thái, tức là tự cao tự đại, thần thái cuồng vong. 9. Sơ lại thái, nghĩa là trạng thái lười nhác mà không muốn bị ràng buộc. 10. Chu huyền thái, trong giao tiếp mọi người phải chú ý lời ăn tiếng nói. 11. Sức kỳ trung cơ, là che giấu tâm sự của mình. 12. Ải uổng, nghĩa là thao tác chậm chạp. 13. Kiện cử, nghĩa là cương cường, thẳng thắn. 14. Thần, là thần mắt, ánh mắt. 15. Chúng phương xưng ngôn, chỉ sự hân hoan khi nói chuyện trước quần chúng. 16. Thâm hiểm nan cận, chỉ người thành phủ thâm sâu, trong lòng hiểm ác, khó mà tiếp cận, giao lưu. 17. Lâm sự trì hồi, tức gặp chuyện, do dự, khó mà quyết đoán. 18. Quan tình, nghĩa là đồng tình, động lòng. Sau đây là phần dịch văn. Dung mạo của con người là vẻ ngoài của bộ xương, thường có thể bù đắp những chỗ thiếu sót của bộ xương. Thần thái là biểu hiện trong hoàn cảnh nhất định của tinh thần, thường có thể bù đắp cho tinh thần không đủ. Khảo sát một người trong thời gian dài phải chú ý tới tinh thần của người đó. Thứ nhất là nhìn người, trước tiên phải quan sát sắc thái của con người. Những nhân vật lớn như quan cao, linh thần, động tác, cử chỉ nho nhã, thanh cao, dù là ở trạng thái e thẹn cũng không bị mất đi tướng đẹp. Còn cử chỉ của kẻ tiểu nhân thì dù là khóc cười cũng cho thấy bản chất tiểu nhân. Vừa nhảy, vừa kêu càng thể hiện sự thấp kém, thô tục của mình. Quan sát thần thái của con người đối với tự nhiên rộng lớn cũng được chia ra thành trong, đục. Đối với cái nhỏ nhặt thì không những phải phân biệt trong đục mà còn phải phân biệt chủ thứ. Thần thái thường thấy gồm có 4 loại như sau. Thần thái yếu nhược, thấp bé, thần thái cuồng phát, thần thái lười nhác, chậm chạp, thần thái giao tiếp thận trọng, chu đáo, cũng như chú chim non. Tình trí uyển chuyển, mềm mỏng, thân thiện, đó chính là Nhược Thái, ăn mặc lôi thôi, không theo lề thói, ngạo mạn, không coi ai ra gì, đó chính là Cuồng Thái. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, không cần tính toán so đo, bất luận là kỵ hay không, đó là Lười Nhác Thái. Giấu kín tâm địa của mình, lúc nào cũng vì nhìn sắc mặt, mọi chuyện từ cát chuyển hung, tiếp xúc với người thì ân cần chu đáo, đó chính là Chu Huyền Thái. Những thần thái này đều được xuất phát từ tính cách thực sự bên trong mỗi người, không phải là tự sinh ra. Người nhu mì, uyển chuyển mà không canh co, cuồng phát mà không thái quá, lười biếng lại thành thực thuần khiết, giao tiếp ân cần lại quá hào phóng, ngày sau đều có thể trở thành nhân tài được trọng dụng. Ngược lại, thấp yếu lại quanh co, dối trá, cuồng phát lại muốn làm thái quá, lười nhác lại không thành thực, giao tiếp ân cần lại không mạnh bạo, ngày sau đều sẽ bị loại bỏ. Thần thái biến hóa bất định, khó mà đoán biết được chính xác. Tuy nhiên, chỉ cần thấy được thần thái chung, sau này ai sẽ trở thành người được trọng dụng, ai sẽ bị loại bỏ, cũng có thể thấy được đến vài phần. Như trên đã nói, thần thái thường xuất hiện trong cuộc sống của con người, gọi là hàng thái. Ngoài ra, còn có một số thần thái khác nữa, không xuất hiện, thường xuyên, gọi là thời thái. Ví dụ như, khi nói chuyện với người khác, anh ta bỗng nhiên lại đưa ánh nhìn và suy nghĩ sang hướng khác, đủ thấy người này không thành ý. Khi đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, anh ta lại tự nhiên cười lãnh đạm, đủ thấy người này lãnh đạm, lạnh nhạt, đứng ngoài cuộc. Người như vậy, vẻ ngoài thâm trầm, trong lòng nham hiểm, rất khó tạo được tình bạn với mọi người. Khi người khác phát biểu ý kiến chưa xong, anh ta lại đứng một bên xen vào, đủ thấy người này trong lòng không có chủ kiến. Chưa nói chuyện xong với người này, anh ta đã quay ra nói xấu sau lưng, đủ thấy người này không biết giữ mồm, giữ miệng, không có trách nhiệm. Người như vậy dung tục, hạ lưu, ti tiện, rất khó hợp tác, làm việc với họ. Bất luận là gặp phải chuyện gì, họ cũng đều có thể phủ nhận. Khi xảy ra chuyện thì do dự không quyết, do dự không tiến. Đủ thấy người này nhu mì, quả đoán, gặp chuyện căn bản không có gì đáng phải dao động, nhưng lại đau lòng đến chảy nước mắt, cảm động. Đủ thấy người này thiếu lý trí, người như vậy nhân nghĩa thuộc nhân của người phụ nữ, không thể quan tâm tới người khác một cách thành thực. Tuy nhiên, ba thần thái trên lại chưa chắc có thể quyết định được vận mệnh cuộc đời của một người. Nếu có thể dùng đặc trưng của ba kiểu người trên để khảo sát theo hướng ngược lại, thì dường như có thể làm sĩ phu thiên hạ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ nhất của chương 4, lưu vận tinh thần. Gọi là thần thái chính là ngoại cương nhu được đề cập tới ở phần trên. Chỉ có điều trọng điểm của ngoại cương nhu là nằm ở sự điều hòa của âm dương ngũ hành, còn trọng điểm của thần thái chủ yếu là những cử động trong cuộc sống thường ngày của con người và hoạt động nội tâm được thể hiện. Ở hai chương của cuốn sách, trọng điểm đều được đề cập tới thần thái của con người. Có thể thấy Tăng Quốc Phiên rất quan tâm tới thần thái. Thần thái trong thực tiễn tướng thuật chiếm vị trí quan trọng. Cũng giống như dung mạo được thể hiện bên ngoài tướng cốt, thần thái là biểu hiện bên ngoài của thần. Biểu hiện bên ngoài này còn được chia ra thành hai loại là hằng thái và thời thái. Hằng thái là trạng thái ổn định mà không thay đổi trong một khoảng thời gian, cũng có thể nói là tính cách của con người. Còn thời thái là trạng thái thay đổi không ngừng để ứng phó với sự biến đổi của thế giới bên ngoài. Vì vậy, Tăng Quốc Phiên cũng đã nói rằng cửu chú quan nhân tinh thần, xa kiến quan nhân tình thái. Cũng chính là nói, người tiếp xúc nhiều, muốn hiểu được họ phải quan sát thần. Mà đối với con người trong cuộc sống thường ngày, do tiếp xúc rất ít, biểu hiện thần thái có thể là tạm thời, muốn hiểu được phải quan sát. Trong tiếng Hán, sự xuất hiện của thần thái cũng không chắc đã thể hiện thần, cũng có thể là để đạt được mục đích nào đó mà biểu hiện. Tương tự như vậy, cổ nhân cũng đã đưa ra thất tự, tức là bảy loại người tưởng như thế mà không phải thế, nhằm lột trần vai diễn của họ. Thứ nhất, người này miệng lưỡi lanh lợi, biết cách tạo không khí, biểu hiện bên ngoài dường như là có thể nói lời từ thiện, nhưng trên thực tế căn bản không hề có gì. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ ăn nói khoa trương, phải đặc biệt cảnh giác những người như vậy. Thứ hai, người này có chút tài hoa, cũng thực sự có chút hiểu biết về các vấn đề chính trị, kinh tế, ngoại giao, pháp luật, quân sự, đều dám phát biểu ý kiến, tự cho là được, hơn nữa còn toàn giảng đạo lý. Biểu hiện bên ngoài trông họ giống như là bác học đa tài, nhưng thực tế thì cái gì họ cũng chỉ biết một chút, không nắm tường tận. Người như vậy trong cuộc sống thực tế có rất nhiều, đều che mắt người khác. Thứ ba, người có trình độ thấp, căn bản không hiểu lời nói của đối phương, lại cố ý dùng động tác gật đầu để tán thành đối giả như đã hiểu. Kiểu người như vậy thường xuất hiện ở bên cạnh một số người có quyền thế. Thứ tư, học vấn của kiểu người này kém, gặp chuyện đều không thể hiện thái độ của mình. Sau khi mọi người nói xong, anh ta lại phát biểu mang tính tổng kết, hoặc phụ trợ cho thuyết pháp của người khác, hoặc nói lại ý của người khác, xem ra đều rất mù mờ. Rất nhiều học giả thuộc kiểu người này. Thứ năm, người này không có năng lực giải quyết vấn đề, nhưng khi gặp người khác hỏi, anh ta lại cố ý giả như có học vấn cao thâm, tránh không trả lời. Quả thực trong lòng không hiểu gì về việc này, lại biểu hiện một động tác như không muốn trả lời. Đầu trâu không ứng với miệng ngựa, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc là cách mà họ thường làm. Thứ sáu, người kiểu này vừa nghe quan điểm của người khác đều thể hiện thái độ vô cùng khâm phục, nhưng quả thực bản thân họ lại không hề hiểu gì. Người như vậy do thiếu khả năng phán đoán mà chỉ có thể làm một số việc phụ họa theo. Thứ bảy, người kiểu này về mặt đạo lý cũng đã bước tới sơn cùng thủy tận, nhưng họ vẫn không chịu thua, vẫn ngoan cố. Dung mạo là biểu hiện bên ngoài của tướng xương, có thể bổ sung cho sự thiếu hụt của tướng xương. Đồng thời thần thái cũng là biểu hiện bên ngoài của thần, cũng có thể bổ sung cho thiếu sót của thần. Đó chính là nguyên tắc bù trừ. Nguyên tắc bù trừ chính là bổ sung thiếu sót mà thành, là bộ phận cá biệt không đầy đủ, hình thái chỉnh thể tốt, có thể bổ sung cho phần còn thiếu. Bộ phận cá biệt hoàn chỉnh mà chỉnh thể không đẹp thì bộ phận cá biệt không thể cứu được thiếu sót tổng thể được, là nghịch. Thần thái. Thần thái bao gồm hằng thái, còn gọi là nội cương nhu, và thời thái, còn gọi là ngoại cương nhu. Nội cương nhu thể hiện ở tính tình, khí chất, nên chú ý quan sát tinh thần. Ngoại cương nhu thể hiện ở hành động, chú ý quan sát thần thái của con người. Phong thái của người lớn và hành động của trẻ nhỏ. Người tu dưỡng đạo đức cao thâm, cử chỉ an hòa, tĩnh tại, nho nhã, khi giao tiếp với người, mặc dù có chút e thẹn, nhưng phong thái của họ vẫn lộ rõ. Một số người rõ ràng là người trưởng thành nhưng lại cố ý giả như mình là trẻ con, trong sáng, đáng yêu, khóc lóc, cười đùa, nhảy nhót vui chơi, nhưng thực tế lại làm mất đi sự trong sáng, như vậy là diễn xuất, nhìn là có thể thấy ngay. Quan hệ bổ nghịch, cụ thể còn được chia ra thành bổ nghịch tự thân, bổ nghịch tương quan, bổ nghịch tương xứng, bổ nghịch hình thần, đại bổ tiểu nghịch đại bổ. Đó đều là phân chia theo đối tượng bổ nghịch. Bổ nghịch tự thân là bổ nghịch lẫn nhau của bộ phận bên trong, tức là bổ cứu và tương nghịch đều được hoàn thành bên trong bộ phận. Bổ nghịch tương quan là bộ phận thiên phú không đủ hoặc không cân bằng, chỉ có thể dùng lực lượng bên ngoài mới có thể bổ nghịch. Bổ nghịch hình thần là bổ nghịch giữa hình bên ngoài và thần bên trong, cũng chính là dung mạo tả cốt chi bất túc, tình thái tả thần chi bất túc. Xem dung mạo, xem xương còn chưa đủ, xem tình thái, xem thần là chưa đủ, được nhắc tới trong băng giám. Bổ nghịch tương xứng là bổ nghịch lẫn nhau giữa các bộ phận trong chỉnh thể để đạt được sự cân bằng giữa chúng với tổng thể. Đại bổ tiểu nghịch là ở bộ phận nào đó không đủ mà tướng tổng thể lại đẹp, như vậy có thể bổ sung cho tiểu nghịch là tướng khác. Ngược lại là đại nghịch tiểu bổ không thể bổ sung cho thiếu sót của tổng thể là tướng không đẹp. Trên cơ sở quan hệ bổ nghịch, các nhà tướng thuật đã đưa ra quan điểm thập mỹ, thập thanh, được gọi là tướng đẹp, cũng chính là tướng thập toàn thập mỹ. Thập mỹ là 1. Tay mềm như bông, mắt tú có thần, miệng to có thể đút vừa nắm tay. 2. thịt trên người như ngọc như châu. 3. Người gầy, đầu tròn. 4. Tai sau nhiều thịt, lại không nhìn thấy xương hàm từ phía sau gáy. 5. Âm nang tiết ra mùi hương, da rẻ mịn màng, khí sắc tươi nhuận trong thời gian dài. 6. Người đen, mặt trắng, mu bàn tay đen và lòng bàn tay trắng. 7. Mắt xanh có thần, môi đỏ. 8. Người ngắn mà giọng nói thanh sang sảng. 9. Mắt ánh lên sắc sáng, trong bóng tối có thể nhìn thấy vật. 10. Dâu thanh tú. Thập thanh là: 1. Giọng nói sang sảng, trước nhỏ, sau to. 2. Lông tóc nhỏ mềm. 3. Răng nhỏ đều, trắng như ngọc. 4. Bàn tay hồng nhuận, ngón tay thon dài, chỉ tay như tơ. 5. Tai trắng như mặt, sắc nhuận. 6. Lông mày đen bóng, tóc bóng gọn gàng. 7. Mắt thanh, có thần, môi hồng nhuận. 8. Người gầy mà không lộ xương, da hồng nhuận. 9. Cơ thể phụ nữ gầy mà ngực lại rắn chắc, đầy đặn. 10. Rốn sâu lại to. Tướng thập toàn thập mỹ trên đều là tướng hoàn mỹ. Tướng như vậy hiếm có trong nhân gian. Người bình thường dù nhiều ít cũng có một số khuyết điểm nào đó và không đầy đủ, như vậy mới có quan hệ bổ nghịch. Cân bằng bộ phận, chỉnh thể, chi viện cũng có thể trở thành tướng đẹp. Khi giảng về phần cửu cốt ở trên, cũng chính là đề cập tới những vấn đề liên quan, tương ứng như có phân biệt, chủ thứ rõ ràng, nắm được chủ sơ, quan sát tinh thần con người, cũng là phải phân biệt chính phủ. Người gặp qua loa phải hiểu được họ muốn quan sát thần thái của mình. Quan sát thần thái trước tiên phải phân biệt được thanh đục ngay từ ấn tượng đầu tiên. Sau đó tiếp tục quan sát tới sự biến đổi thần thái từ những cái nhỏ nhất. Lúc này chính là lúc cần có sự phân biệt. Phân biệt rõ chi tiết nào mới là thần thực sự, là thần thái thực sự mà không phải là giả. Cũng giống như những người tu dưỡng đạo đức uyên thâm, cử chỉ của họ tĩnh tại, nho nhã, cũng xem như động lực và tình cảm khi giao tiếp không thành thục hoặc thiếu sót trong giao tiếp, dẫn tới khi giao tiếp với mọi người, họ sẽ có cảm giác e thẹn, xấu hổ, đỏ mặt. Nhưng sự e thẹn và xấu hổ đó cũng là sự e thẹn nhất thời. Phong độ vẫn khiến cho người ta phải kính nể. Sự an tường, tĩnh tại ở đây là chủ lưu, còn những e thẹn, xấu hổ là tiểu tiết. Thần thái đó là xung động, an tường. Những người trưởng thành lại cố ý làm ra vẻ mình trong sáng như trẻ thơ, lúc khóc, lúc cười, nhảy nhót vui chơi. Chính bản thân họ cảm giác mình thể hiện như vậy rất tốt, khi người khác nhìn lại thấy rõ sự xả tạo. Lúc này biểu hiện chỉ là chi tiết nhỏ, thần thái thực sự được ẩn giấu phía sau nó. Còn về mặt đại thể, cũng có thể thấy rõ được sự thanh đục của họ, cũng chính là thần. Bất luận là biểu hiện tình tiết ra sao, cũng không thể che lấp hay thay đổi được sự thanh đục này. Vấn đề thứ hai được thể hiện trong chương 4 mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là thần thái hằng định. Trong đoạn văn trên, thần thái được chia ra thành hằng thái và thời thái. Hằng thái là thần thái ổn định hoặc hằng định của con người, chỉ tướng mạo, hình thể, tinh thần, khí chất, lời nói, cử chỉ ổn định, nhất quán của con người. Thời thái là thần thái biến đổi liên tục, không định hình của con người, chỉ diện mạo bên ngoài của hình thể, tinh thần, khí chất, lời nói, cử chỉ của con người không ngừng biến đổi. Định nghĩa hằng thái và thời thái trên đây thuộc định nghĩa rộng. Còn về mặt chữ nghĩa mà nói thì hạn chế hằng thái và thần thái ở trong phạm vi lời nói, cử chỉ. Hằng thái là biểu hiện nhất quán hằng định của cử chỉ, lời nói. Thời thái là biểu hiện ngẫu nhiên, không định hình của lời nói, cử chỉ. Trong băng giám, Tăng Quốc Phiên đã chia hằng thái ra thành 4 loại là nhược thái, cuồng thái, sơ lại thái, chu huyền thái. Người nhược thái có đặc trưng tập trung ở chữ nhược, tính tình thường là ôn hòa, thân thiện, từ ái, dễ tiếp xúc, lại ưu nhu quả đoán, không đủ tự tin, thiếu chí khí quả cảm độc lập, không thể kiên trì ý kiến của mình, thiếu chủ tâm, thường nghe theo sự sắp đặt của người khác. Người kiểu này nếu không thể hạ quyết tâm sửa đổi bản thân, củng cố lòng tự tin và quyết tâm, thông thường đều chỉ có thể giúp đỡ người khác, khó mà độc lập đối mặt. Đương nhiên, nếu người nhược thái làm việc ở ngành văn hóa nghệ thuật hoặc tôn giáo thì lại có thể đạt được thành tích lớn. Nói về nhược thái, người nhược thái, tâm tư nho nhã, cảm quan nhạy bén, quan sát tinh tế, thông thường có thể phát hiện người khác không có chủ ý, đối với những thứ trong cuộc sống hàng ngày có một cảm giác thân thiện tự nhiên. Họ nhanh nhẹn, làm việc chu toàn, đặc biệt là xử lý tiểu tiết vô cùng thấu đáo, giàu tính sáng tạo. Nhược thái cũng được chia ra thành chân nhược và giả nhược. Chân nhược là nhược thái ở vào điểm chân chính. Người nhóm này, ví dụ điển hình nhất chính là Lý Lập. Ông là chủ của một đất nước nhưng lại không bảo toàn được đất nước, trở thành kẻ diệt quốc. Song về mặt văn nghệ, ông cũng đã có được những thành tựu siêu việt. Sự chân thành về mặt tình cảm trong ngôn từ khiến cho người ta phải nể phục. Còn người giả nhược, giả vờ ngốc nghếch khi nhìn về tương lai, người như vậy không thắng được số phận. Ví dụ điển hình nhất là Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu. Sau khi bị đánh bại, vừa giả điên giả ngốc, vừa tích lũy lực lượng, sau cùng đã tiêu diệt được nước Ngô. Sau cùng, nhược thái còn biểu hiện ở tình trí biến chuyển, khiến cho người xung quanh thấy được cái tôi, như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng là ví dụ điển hình nhất, tài thơ của Đại Ngọc khá xuất sắc. Nói về cuồng thái, đặc trưng của người cuồng thái nằm ở chữ cuồng. Người như vậy thường kiêu ngạo, không thể kiềm chế được, bất mãn với hiện thực, là người ngay thẳng, xử thế thiếu sự kín kẽ. Họ làm việc thường giữ cá tính, người thường rất khó mà hiểu được, họ tự làm lại, không giải thích hoặc phân bua với người khác. Vì vậy người này khá cô độc, nhưng chính như vậy khiến cho họ có thể chìm đắm vào thế giới của riêng mình, chuyên tâm vào phát minh sáng tạo, hơn nữa còn kiên trì, thường có thể lập được thành tích lớn. Vì vậy mà họ thích hợp làm một số công việc yêu cầu tính sáng tạo, ví dụ như nhà phát minh, nhân viên nghiên cứu. Tuy nhiên, cuồng quá mức không phải là điều tốt, nhẹ thì một đời cô đơn, nặng chính là từ bỏ tính mệnh. Dương Tu thời Tam Quốc chính là người cuồng ngạo điển hình, sau cùng ông bị Tào Tháo giết hại. Nhược thái có thể phân biệt thật giả, cuồng thái cũng vậy, điều quan trọng của nó nằm ở có tài thật hay không. Chân cuồng là tài mà ngạo, ôm tuyệt kỹ trong lòng, kiêu ngạo. Dương Tu được nói ở trên chính là người thuộc chân cuồng, học vấn của ông khá sâu rộng. Giả cuồng là kẻ trí lớn tài sơ, tự mình không làm nên chuyện, mắt cao tay thấp, tự cao tự đại, kiêu ngạo, lại không có thực tài. Đại biểu như vậy thời Chiến Quốc có Triệu Quát, người này khả năng binh pháp thấp kém, khi chỉ huy quân Triệu do quá tự tin mà cuối cùng thất bại, trở thành chư hầu của nước Tần. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với quý thính giả tướng tai. Hình tai là tai kim, tướng mệnh, chủ hình vợ khắc con. Mày cao một tấc, thiên luân nhỏ, tai trắng hơn mặt, có dái tai, giàu có nổi tiếng, cuối đời cô độc. Hình tai mộc, chủ không có nơi ăn trốn ở, luân lộ xương lục thân bạc, e rằng tài sản không đủ, khuôn mặt hiện sắc xanh, chủ tướng bần cùng. Tai thủy, chủ nổi tiếng gần xa, tai mộc tròn, cao quá lông mày, dái tai lại sát đầu, cứng, hồng nhuận, nhưng thẳng, phú quý đương triều đại trưởng phu. Tai hỏa, chủ triều ban, tai cao luân nhọn, viền lật, dái tai không đủ, sơn căn bọng mắt tương ứng, cuối đời không có tai họa thì thêm thọ. Tai thổ, chủ giàu mà an lạc, tai thổ cứng dày to mà đầy, hồng nhuận là chính tướng, phú quý lục thân đổ. Tai hổ, chủ uy nghiêm, tai nhỏ luân quách lại khuyết, vành tai không nhìn thấy chóp là kỳ, người này nhiều gian hiểm cũng có thể có quý, có uy nghi. Tai cờ, chủ gây dựng gia nghiệp, tai tròn luân quách như da, tự tay xây dựng gia sản, tổ nghiệp bình thường, tự lập, trung niên phú quý hơn người. Tai nhọn, chủ trước giàu sau nghèo, tai cao hơn lông mày, phía dưới không có dái tai, nhà cửa, ruộng vườn, tổ nghiệp rất nhiều, cuối cùng cũng phá sản. Tai thấp lật, chủ tiêu tán, tai thấp, vành tai lật lại, ai luôn, thuở nhỏ cô đơn, mà còn bị hao tổn tiền bạc. Tương ứng với đó, gia đình tiêu hao tiền bạc, e rằng người này chết không có đất chôn. Tai sệ xuống vai, chủ người đứng đầu thiên hạ, không quách, không luân dù dày, hoặc trước, hoặc sau, hoặc giái tai, dù phú quý, nhưng cuối đời nhiều tai họa sóng gió. Tai chuột, chủ bần hàn, phá bại. Tai chuột bay hướng lên, lúc, lật lại, thẳng lên qua mắt, không phải là người hiền. Quen thói trộm cắp không thể sửa đổi, cuối đời phá tán tang thương. Tai sát gáy, chủ phúc lộc song toàn. Hai tai sát gáy, luân quách rắn chắc, mày ép xuống mắt là bậc cao hiền, lục thân đều vinh quý, bách thế lưu phương tự nhiên vui. Tai hình quạt, chủ bại trận, chết nơi đất khách. Hai tai hướng lên trước, phá tận gia tư và tổ nghiệp, thời niên thiếu hưởng phúc, tới trung niên thì bại, cuối đời bần cùng cô đơn. Tai lạc đà, chủ bôn ba bên ngoài, có luân, có quách, dù dày, nhưng lại vừa mềm yếu, vừa sệ xuống, người có tai này tất bần khổ, cuối đời hung bại. Trên đây là tướng tai, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp về cuồng thái. Cuồng mà có chân tài gọi là ngạo, có tài mà kiêu ngạo, cuồng mà không tài gọi là kiêu, tự đại mà kiêu. Đối với tài ngạo và tài kiêu thì nên dùng tài ngạo, không dùng tài kiêu, tuy nhiên cũng còn phải xem mức độ cụ thể của chúng ra sao. Nói về Thái Sư Lại, người Thái Sư Lại phần lớn là có tài học thực, chỉ là một số chuẩn tắc hành vi và quy phạm luân lý ở họ không được xã hội công nhận, từ đó mà biểu hiện trạng thái ngạo mạn, nhạo cười thế sự. Người như vậy, nếu là người chân thành, đối đãi với người chân thực, có thể đi tới đâu, ở đó, đều có bạn bè. Có thể có bạn bè khắp thiên hạ, đồng thời thích hợp với việc nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật. Đối với người qua loa chỉ là một nét tính cách của họ. Khi có điều gì đó hấp dẫn, họ sẽ toàn tâm, toàn ý làm việc, cần mẫn, chăm chỉ, không đạt được mục đích, quyết không buông tay. Vì vậy, đối với người kiểu này phải dẫn dắt họ. Chỉ cần có thể mang tới cho họ hứng khởi và sự nghiệp, công việc hiện tại kết hợp với nhau, họ sẽ nhiệt tình làm việc. Họ nhanh chóng hoàn thành tốt những công việc này, đồng thời không được ép họ làm điều họ không thích. Hơn nữa, để bảo đảm được cảm giác mới mẻ của công việc, thì sự thay công việc hoặc chức vị có thể phát huy được tiềm lực lớn nhất của họ. Người sơ lại thái tuyệt đối không thể làm quan. Đối với người như vậy, cấp trên không thể chọn làm thuộc hạ của mình, còn họ thì bản thân cũng rất khó xử lý tốt được mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp. Sẽ bị đồng nghiệp và cấp trên bài trừ. Nếu họ là cấp trên, cũng rất khó làm việc cùng cấp dưới, khiến cho cấp dưới tránh xa. Sau cùng, cần phải nhấn mạnh là người qua loa không chắc chính là người sơ lại thái. Người qua loa chỉ có biểu hiện đại khái, tài trí của họ bình bình, cũng không được tính là người sơ lại thái. Chỉ có thể xem là người đại khái. Và người sơ lại thái là người có tài thực sự, chỉ là họ không có hứng thú với nhiều việc, lười thể hiện mà thôi. Nói về Chu Huyền Thái, người Chu Huyền Thái thường thì trí tuệ cao siêu, khéo léo, linh hoạt, thiên về điều tiết tình cảm của mình, đối đãi với người rất tốt, có thể là trợ thủ đắc lực trong giao tiếp, có tài ngoại giao thiên phú, bất luận là lưu lạc bốn biển, buôn bán gian xảo vẫn có đầu óc hơn người, họ đều có thể tự có thế lực, thần bí, trợ giúp, có được thành tích tốt. Người nổi tiếng thời kỳ chiến quốc là các thuyết khách đại diện điển hình của Chu Huyền Thái. Họ qua lại giữa các nước, khi thì sáu nước hợp lại, khi thì liên thủ với nước Tần, có thể gọi là một lời ưng bang, một lời diệt quốc. Người như vậy thường thì khi đối nhân xử thế đều che giấu phương pháp của mình, đồng thời cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực để trau chuốt lời ăn tiếng nói, phát hiện được phương pháp và yêu cầu đặc biệt, sau đó đầu cơ để đạt được mục đích của mình. Người Chu Huyền Thái cũng có thể chia làm hai loại, một là muốn che giấu mà che giấu, hai là che giấu để đạt được mục đích của mình. Người vì muốn che giấu mà che giấu, trên thực tế không có tài cán, kỹ thuật gì, dù họ cố gắng che giấu điểm này, cố gắng che giấu mục đích của mình, nhưng đối với người khác mà nói, xem ra họ đã viết mục đích của mình ở trong đầu. Còn người có tài và khéo léo, thì dù họ đang che giấu, diễn xuất, nhưng vì họ đã nắm bắt được tâm tư của người khác, khiến cho người khác phải đi theo hướng của họ. Trong con mắt của người khác, họ là người rất thật thà, người Chu Huyền Thái thích hợp làm nhân viên ngoại giao hoặc công chức. Bốn thần thái trên đều là đặc trưng của tầng lớp văn nhân học sĩ. Đối với Tăng Quốc Phiên, giả Nhược Thái, giả Cuồng Thái, giả Sơ Lại Thái, giả Chu Huyền Thái cũng không bao gồm nghĩa xấu gì. Nghe lời nói, quan sát sắc mặt của Chu Huyền Thái, người không lộ răng đầu cơ để đạt được mục đích, đối với Tăng Quốc Phiên thì cũng không trái ngược. Cũng chính là người như vậy mới có thể làm được đại sự. Hơn nữa, họ còn là văn nhân học sĩ, còn bảo lưu đạo đức truyền thống Nho gia. Ví dụ như nói, nhược mà mang mi, tức là người Nhược Thái dâng hiến cho người, dao động tinh thần, đó chính là biến thành nhiều thế hệ kế tiếp. Cuồng mà mang họa, là người tài mà ngạo, được sủng ái mà kiêu, thường vô sự sinh phi, vô lý làm to chuyện, dung tục hạ lưu, thô lỗ vô cùng, đó chính là người vô lý. Sơ mà lại không thành thực, tức là cuồng vong tự đại, không coi ai ra gì. Người như vậy cuối cùng khó tránh khỏi tai họa, thậm chí còn thân tử gia tiệt. Đối xử với người thiếu đi sự cương nhu khí khái như vậy sẽ không thể kiên trì tiếp tục Chu Huyền, vừa cầu toàn mà không thể đạt được mục đích, sau cùng Chu Huyền đã bị mất đi ý nghĩa của nó. Tóm lại, Nhược Thái không thể xem nhẹ, phải kiên trì cái tôi. Cuồng Thái không được quá sinh sự, phải có mức độ, đồng thời tư chất cuồng mới là tài học bất phàm. Sơ Lại Thái không được xem thường người khác, mà phải chân thực với người, như vậy mới có thể đạt được sơ lại, lại có được mối quan hệ với mọi người rất tốt. Chu Huyền Thái không thể không kiến tạo, mà phải mang cương trong nhu, ngoài nhu trong cương, dùng nhu để ứng phó với thế giới bên ngoài, mà bên trong còn ẩn chứa dương cương, kiên định với mục tiêu của mình, khiến cho Huyền Chư đạt được mục tiêu. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về tướng miệng. Hình miệng, nếu miệng hình cung, tướng mệnh sẽ phát đạt, nổi tiếng. Miệng có đường nét cong, khóe miệng hất lên, hai môi dày dặn, đỏ tươi, thần thanh khí sảng là tốt, trung niên, phú quý, phúc tự nhiên. Miệng có hình chữ tứ. Miệng như hình chữ tứ, chủ may mắn, khóe miệng sáng, hai môi khít nhau, hai khóe hất lên không thấp, thông minh lại đa tài, phú quý, tấn tới. Miệng như miệng dê, vừa dài vừa nhọn, chủ về sống uổng phí thời gian. Miệng dê không đều mà cứng, hai môi lại mỏng, miệng nhọn, ăn như chó ăn, nghèo mà tham, hung mà khổ. Miệng như miệng trâu, chủ phúc thọ, miệng trâu hai môi dày mà đầy đặn, bình sinh y lộc, càng vinh xương, trong lòng mang tâm kế khéo léo, phú quý, an khang thọ ngang tùng. Người có miệng thổi lửa, hai môi một cách vô thức, nửa mở, nửa khép, chủ đào hoa vô thực, miệng như thổi lửa, mở không thu, miệng nhọn cơm áo chẳng đủ dùng, sinh ra đã chịu nhiều khổ ải, vất vả. Miệng như miệng hổ, chủ đức uy song tề, miệng hổ, rộng, tất vinh hoa, không bần và đại phú, thu ngọc, tích vàng, sống yên vui. Người có miệng như miệng cá diếc, miệng rất nhỏ, chủ hiệp nhiên tại thế, miệng cá diếc nhỏ bần cùng, một đời cơm ăn áo mà không đủ, càng thêm khí đục thần khu, vận phá sản, phiêu lưu bất thông. Miệng thuyền lật, chủ vận lưu ly, khóe miệng cong xuống như thuyền lật, hai môi khít sát, sắc sạm, người có miệng này phần lớn vất vả, một đời bần khổ không kể hết. Miệng anh đào, chủ thông minh, hiếu học, miệng anh đào nhọn, môi bóng, răng như hạt lựu, xếp khít nhau, là người tình tứ, thông minh, hoạt bát, áo gấm vinh quy. Miệng lợn, chủ cuối cùng không mệnh, miệng lợn môi trên dài, thô nhuận, môi dưới nhọn, người này trong lòng hiểm ác. Miệng vuông, chủ tài lộc dồi dào, miệng vuông môi khít, không lộ răng, môi đỏ tươi như son, cười mà không lộ răng trắng, định tướng phú quý, hưởng vinh hoa. Miệng khỉ, chủ tướng tốt, miệng khỉ hai môi nhỏ mà dài, nhân trung bị phá là tốt, bình sinh áo lộc cũng đủ đầy, gặp thế thời, phúc thọ đều khang. Miệng rồng, chủ tài anh. Miệng rồng, hai môi dài và cứng, khóe miệng sáng càng thanh, có quyền hành thông đạt. Miệng trăng ngựa, chủ lộc. Miệng như vành trăng nhô lên mà tròn đầy, mặt trắng, môi đỏ như son, bụng đầy văn chương, được đứng trong hàng ngũ qua lại triều đình. Miệng cá nheo, chủ sinh bần. Miệng cá nheo, khóe miệng thấp nhọn, hai môi mỏng lại không tròn. Người này chủ bần tiện, tất một đời tang thương tới hoàng tuyền. Vấn đề cuối cùng của chương 4 mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây đó là thần thái thiện biến. Thời thái là thần thái của con người được biểu hiện trong giao tiếp cụ thể. Nó là thiện biến, cũng tương tự như vậy. Hôm nay có thể đối đãi xử lý như vậy, ngày mai có thể dùng phương pháp hoàn toàn ngược lại để đối đãi xử lý. Nó được hiểu là phương pháp khi con người đã phải đối mặt với sự việc có tính nhất thời. Song nhìn chung thì phương pháp nhất thời này còn được thực hiện dưới sự chỉ huy của bản tính bên trong, chỉ là có chút thay đổi theo địa điểm, thời gian mà thôi. Chính vì vậy mà thời thái có tính nhất thời sẽ trưởng thành cùng với tâm tính của cá nhân. Theo sự thay đổi của thời gian, địa điểm mà cũng có sự khác nhau là biểu hiện cụ thể trong giao tiếp giữa con người. Nói một cách nghiêm túc thì đều không thuộc phạm trù tướng học. Vì vậy mà Tăng Quốc Phiên cũng đã nói rằng thời thái và vận mệnh của con người không liên quan gì tới nhau, cũng không thể do thời thái nào đó mà đem tiêu chuẩn này gán lên con người. Thời thái trong cuộc sống hiện thực có tính thao tác, là công cụ rất tốt của sát ngôn, quan sắc để tìm hiểu ý tứ bên ngoài của người nói. Ví dụ như nói, khi mặt đối mặt nói chuyện với người khác, họ lại đột ngột chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Chủ tư tưởng có chút hẹp hòi, đó là biểu hiện không tôn trọng người đối diện. Lúc này, họ sẽ nói với người đang nói chuyện cùng không chút tôn trọng. Câu chuyện đã nói tự nhiên, không còn thành ý nào nữa. Cảm giác như có phiền phức hoặc có ẩn ý khác. Ví dụ khác nữa là khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện, anh ta lại vừa dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát, không hề quan tâm tới, thậm chí còn buông những lời lạnh nhạt. Người như vậy khiến cho bản thân họ cô độc về mặt tình cảm, trong lòng sinh lòng trắc ẩn giữa cái tôi độc lập với số đông. Hai biểu hiện trên đều là những biểu hiện thường tình, thường lý. Vì vậy mà Tăng Quốc Phiên cho rằng chỉ có người có nội tâm sâu sắc, trong lòng hiểm ác mới có thể làm được như vậy. Người rất khó tiếp cận, không dễ gì kết bạn. Ý kiến phát biểu của người khác vẫn chưa chính xác, thỏa đáng, anh ta lại vỗ tay phụ họa, tán thưởng, luôn miệng nói, vâng, vâng, đúng, đúng. Người như vậy thường đều là người không có chủ kiến, ý chí bạc nhược, nịnh hót, đầu cơ hám lợi. Ngoài ra, khi chưa tiếp xúc với người khác, căn bản là không thể hiểu được người khác, nhưng họ lại dựa vào suy nghĩ và suy luận của mình để nói xấu sau lưng. Người như vậy thông thường đều là những người vô học, không có chút ý thức tu dưỡng nào, quen thói dối trá, lừa lọc, không biết giữ mồm, giữ miệng, không chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Hai kiểu người này, một là hạ lưu, một là dung tục, ti tiện, không thể cộng tác với họ được. Có những người, đối với bất kỳ chuyện gì, cũng đều không có chủ ý, ưu nhược, quả đoán, sợ đông, sợ tây. Người như vậy không có khí chất, thiếu tự tin. Họ thường vì thế mà bảo thủ, không thể làm việc, không thể động não. Thêm nữa, sự tự tin của họ không đủ, tính cách mềm yếu, không có chí lớn. Vì vậy mà họ làm việc không có chủ kiến, không dám gánh vác trách nhiệm. Gió chiều nào, xoay chiều đó, chỉ có thể sống cuộc sống u mê, không có thành tựu gì đáng nói. Đôi khi, có người còn nhạy cảm vô cùng, đa sầu, thiện cảm, nhìn thấy hoa tàn mà rơi lệ, nhìn thấy gió thổi mà không khỏi bi thương. Người như vậy có lòng bi thương, nhưng dưới con mắt của Tăng Quốc Phiên, đó không có gì là tốt cả. Cổ nhân có câu, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không thể có thuyết pháp lòng dạ đàn bà. Trong con mắt của những người thành đại sự này, lòng nhân từ trên đây chính là lòng dạ đàn bà điển hình, khó mà làm được đại sự. Vì vậy mà Tăng Quốc Phiên cho rằng những người đó không thể làm được chuyện lớn, không không thể bàn bạc với họ chuyện làm ăn. Ba loại tướng trên không thể kết bạn, làm việc chung, bàn chuyện làm ăn. Trong cuộc sống thực tế, thời thái cũng được thể hiện. Tuy nhiên, về việc phán định những thời thái này cũng không phải là tuyệt đối. Có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như nói, loại thứ nhất không thể kết bạn, song cũng có thể nói chuyện phiếm với họ. Loại thứ hai không thể cộng sự, cũng có thể là người có tài mà chưa gặp thời, cố ý thể hiện một vài điểm kỳ quái, khiến cho người khác chú ý. Như vậy bản thân đã đạt được ý đồ. Loại thứ ba là lòng dạ yếu mềm, không thể bàn chuyện làm ăn. Nên nhớ, nhân không phải là chuyện xấu, loạn thế, mà làm chuyện tàn bạo. Trị thế, tất nhiên là phải thi hành nhân đạo, lấy nhân để hành sự, đôi khi là cố tình, đôi khi lại là vô tình. Vì vậy, khi phán đoán một người, quyết không được võ đoán, phải kết hợp bối cảnh, học vấn, tính cách, sở thích, hành vi của họ, cũng chính là phải kết hợp hằng thái và thời thái lại cùng khảo sát. Khi khảo sát thời thái, phải kết hợp cả hằng thái, kết hợp hằng thái thì sẽ thấy có một số người rất hay đóng kịch, rất nhiều thời thái có thể đều chỉ là biểu diễn. Từ những thời thái này cho thấy không thể kết bạn, cộng sự, bàn chuyện làm ăn. Có được kết luận ngược lại thì cũng không thể làm được những việc đó. Khi khảo sát hằng thái kết hợp với thời thái, nguyên lý của nó là thông qua khảo sát tình thái để hiểu được thần. Hằng thái của con người có thể thông qua cử chỉ vô tình mà lộ ra ngoài, cũng chính là thông qua thời thái để biểu lộ. Khi khảo sát hằng thái kết hợp với thời thái, cần nhờ vào kiến thức để xác định hằng thái thực sự. Sau cùng, cần nhấn mạnh rằng khảo sát thời thái không liên quan gì tới vận mệnh. Tính bất ổn của thời thái đã quyết định được tính khả biến của nó. Cũng xem người có một số thời thái không tốt, chỉ cần có thể nhận thức được, cộng thêm sửa đổi, đồng thời cũng có thể cộng sự cùng. Ngược lại, với những thời thái này, dùng lòng chân tình kết bạn, làm việc quả cảm, như khi giao lưu với người khác thì có thể có được bạn bè khắp thiên hạ. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết chương 4 của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. hosanhnoi.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng. Và chương 5 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.